Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ed Hawkop cốt ba phong bất giác sau chọn một giờ mới tắm cho mèo xong, trên cánh tay của hắn có thêm vô số vết cào, hơn nữa một thân mùi mồ hôi lại đầy mệt mỏi, bất quá tốt xấu thì vẫn xong. Vốn hắn còn muốn làm tiếp chút việc nhà, nhưng đã lăn qua lăn lại như vậy rồi thì thôi. Việc tắm cho mèo với tư cách vận động sau khi ăn xong xem ra là quá kịch liệt rồi. Hắn ngồi vào trên ghế salon, thở một hơi. Sau khi an tọa, hắn liền tùy ý mà mở tivi. Đã mở tivi, nhưng lại không muốn xem quảng cáo giá bán hàng hóa 998, hắn liền thuận tay chuyển đến kênh online. Cũng đã bật lên rồi, tốt xấu cũng xem chút gì à, vì vậy hắn lại mở danh sách phim kinh dị dài tập. Món đồ chơi như phim kinh dị này thích nhất là làm tập sau, nhìn tập 1. Còn nữa, không quan tâm bộ đó nát như thế nào, người xem dù cho xuất phát từ hiếu kỳ cũng sẽ lại đi xem phần sau, tâm tính lúc đó đại khái chính là có lẽ phần sau sẽ không tệ thì sao? Nếu không làm sao sẽ ra tập 3A, sau khi xem hết tập 2, nếu như vẫn nát người xem lại sẽ nhớ, vậy cái tập 3 thì sẽ như thế nào? Làm sao để có tập 4? Về sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cứ như vậy mà câu chuyện lọt hố cha này vẫn có thể tiếp tục. Chẳng lẽ sau lại cái gì thần triển khai? Tóm lại, phòng bất giác cứ như vậy một hơi liên tục xem tập 3 phim kinh dị dài tập, cuối cùng kết luận là cuộc đời ta lại lần nữa lãng phí hơn 4 giờ. Dương mắt nhìn lên, lúc này đã là khoảng 10 rưỡi tối, hiện tại đăng nhập trò chơi mà trực tiếp dùng hình thức giấc ngủ thì dường như hơi sớm một chút, dùng hình thức không phải giấc ngủ thì sợ là gặp phải một cái kịch bản dài, đánh xong chắc rạng sáng 2 giờ, vậy thì xấu hổ à, nghĩ đến đây. Ánh mắt Phong bất giác lại chuyển qua màn hình tivi. Bằng không ta xem luôn tập 4A, 5 giây sau, hắn trêu chọc chính mình bằng một cái tát, bỏ đi cái ý niệm đáng sợ trong đầu này, sau đó nằm vào cabin trò chơi, dùng hình thức không phải giấc ngủ đăng nhập thiên đường kinh khủng. Không gian đăng nhập vẫn như cũ, sau khi Phong bất giác xuất hiện trong thang máy, chuyện thứ nhất hắn làm chính là chạm lên mục xã giao. Long ca lúc này là ở trạng thái lockout, cuồng tung kiếm ảnh cũng vậy, tiểu thán không online, bất quá tên tự vũ cùng bi linh ngược lại lóe lên trong danh sách bạn bè, nghĩa là các nàng đã đăng nhập ở hình thức không phải giấc ngủ, đáng tiếc giờ phút này các nàng đã là trạng thái. Trong trò chơi, Phòng bất giác kiểm tra hệ thống hòm thư một chút, bên trong có một phong thư cùng một biểu kiện hệ thống. Hắn mở thư trước, người gửi là Mộng Kinh Thiệt, nội dung chỉ có một câu. Phòng huynh nếu không ngại thì thêm ta vào danh sách bạn bè. Nếu rảnh thì đến phòng họp trật tự một chút. Cái gì nha? Phòng bất giác tự nhủ. Không phải phần thường, hắn trực tiếp xóa bỏ phong thư. Không phải là muốn từ ta kiếm tình báo diễn sinh giả ư, cùng lắm nhiều nhất chính là muốn đào ta qua trật tự. Phòng bất giác xác thực đã đoán được 89/10, hắn cũng lười từ chối đối phương, dù sao nếu Mộng Kinh Thiện không nhận được lời mời kết bạn hoặc thư hồi đáp thì cũng tự hiểu. Tiếp theo, Phòng bất giác liền mở ra biểu kiện hệ thống. Cái này nội dung món này ngược lại là một tin tức tốt. Tiêu đề biểu kiện là đền bù tổn thất người chơi. Điên chưa phát giác, nhấn mở biểu kiện mà xem, dĩ nhiên là một màn thao thao bất tuyệt, chỉ thiếu chút nữa là cần phải qua trang. Mở đầu là một đoạn lời khách sáo, chủ yếu dùng lời dạo đầu công thức hóa cái gì mà. Người chơi đáng kính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì kịch bản xảy ra dị thường gây ảnh hưởng tới quá trình chơi. Vân vân, trọn vẹn 200-300 chữ, mới đưa ra một ít nội dung tương đối thực tế. Nói đúng là, cái kịch bản lúc trước không thể không chấm dứt bằng cách người chơi cưỡng chế rời khỏi, bởi vậy sẽ có đền bù tổn thất tương ứng. Bởi vì ban thưởng kinh nghiệm cùng tiền của trò chơi có cơ chế tính toán đặc thù, thật đáng tiếc bạn vẫn không thể nào nhận được tiền lời tương ứng từ kịch bản. Bởi vậy, chúng tôi sẽ gấp 2 ban thưởng qua cửa để đền bù tổn thất cho bạn, bạn có thể ngẫu nhiên rút ra 2 thẻ học tập kỹ năng. Tuy ở cuối cái phong biểu kiện kia viết, nếu có thắc mắc xin liên hệ phục vụ khách hàng, nhưng Phong bất giác cũng minh bạch làm tới một bước chỉ sợ đối với chính mình cũng không có gì hay, huống chi cái đền bù tổn thất này đã coi như là không tệ, nếu là lòng tham không đáy, làm không tốt ngay cái này cũng không lấy được. Ở kịch bản trước chỉ là do Flash Market nên mới dẫn tới vô pháp qua cửa, mà không phải là các người chơi đã đạt được điều kiện qua cửa nhưng không thể nhận được ban thưởng, hai việc này về cơ bản là khác nhau. Bởi vì ở tình huống đầu, người chơi qua cửa không biết có bao nhiêu, dù cho hết thảy bình thường, bọn hắn cũng không nhất định có thể đánh hết. Nói tiếp, hiện tại cái đền bù tổn thất ban thưởng kỹ năng trước giai đoạn chung của loại trò chơi này hiếm khi xảy ra, chắc hẳn trật tự bên kia cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận, bọn hắn lại không có tổn thất đặc biệt lớn gì, bất quá chỉ là thời gian một kịch bản trò chơi mà thôi, chứ không như Phong bất giác, bao nhiêu của cải, lại có cảm giác một đêm giải phóng hết. Xem hết biểu kiện, Phong bất giác cũng không vội vàng đến kho, hắn trước tiên đi Thương Thành bán hộp đạn trong túi áo, 700 tiền trò chơi một thoi đạn, bán lại giá cả chỉ có 65 tiền trò chơi, cũng không biết khoản này là tính như thế nào. Hắn lại mua 3 bình máu, chung, sau đó mới tới kho. Bên trong đã xuất hiện 2 cây trụ thủy tinh, hắn đi ra phía trước lần lượt lấy 2 cái thẻ kỹ năng ra cầm trên tay xem xét. Thẻ kỹ năng thứ nhất là, tên Tà Vương Viêm Sát Hắc Long 3. Thuộc tính chủ động sử dụng một lần sẽ biến mất. Loại, linh thuật, hiệu quả, phóng thích hắc long, thôn phệ ngươi cùng địch nhân của ngươi. Tiêu hao, giá trị sinh tồn 100. Điều kiện học tập, sở trường linh thuật E, ghi chú ăn, hoặc bị ăn. Vấn đề này đã được giải quyết cọng lông AH, không phải là bị ăn sao. Phòng bất giác hô, sở trường linh thuật của hắn trải qua cái kịch bản kia xác thực là tiểu thăng lên một bậc. Trước mắt cái kỹ năng này thỏa mãn là tất sát kỹ cá chết lưới rách. Với tư cách kỹ năng tiêu hao một lần duy nhất, cái giá lớn phát động một lần chính là toàn bộ giá trị sinh tồn, nói cách khác sau khi phóng hết, mặc kệ địch ngươi chết hay không, người chơi chính mình là chết chắc. Mà tấm thẻ kỹ năng thứ hai là một thẻ kỹ năng bị động vô cùng chân quý, chỉ là hiệu quả có chút tìm kiếm cái lạ. Tên, thuật sĩ luyện băng chấp nhất, thuộc tính, bị động, vĩnh viễn nắm giữ, loại, khí giới, hiệu quả, xác suất phát động thành công tất cả kỹ năng chủ động tăng 10. Điều kiện học tập, sở trường khí giới D, ghi chú, VKV tiên sinh luôn khuyên bảo chúng ta, dù cho ngươi tạo băng, nhưng từ tôn trọng đối với hóa học trong phòng thí nghiệm ngay cả một con ruồi cũng không được phép tồn tại. Không phải là Heisenberg ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có cái gì là thuật sĩ luyện băng? Cái kỹ năng này đang ám chỉ cái gì nha? Phòng bất giác vừa xỉa cái ghi chú này, vừa quyết đoán mà học cái kỹ năng này, cách chương.